Mục Thần Ký, chương 1193, Xích Hoàng Ngộ Đạo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này, một nam tử thợ săn cường tráng lưng đeo trường cung đi săn, bọn người đuổi theo hươu hoang đi tới một chỗ di tích, hươu hoang biến mất. Trong di tích cổ lão cảnh hoàng tàn khắp nơi, những thợ săn lộ ra giống như người nguyên thủy này lau đi bùn ở trán, ngơ ngác nhìn văn minh vết tích lưu lại. Nơi xa, mênh mông thiên hà rơi xuống, rơi vào mặt đất, biến thành một đầu sông lớn rộng chừng trăm ngàn dặm chảy xiết. Nơi này là địa điểm thiên hà rơi vào nguyên giới, lại gọi hồng khẩu, ý là đầu nguồn hồng thủy tràn lan. Ở phụ cận đây còn có mấy sơn cốc, hình như có dấu chân. Tại trong truyền thuyết xa xưa có thần nhân trong này nâng thiên hà lên không cho rơi xuống, cứu vớt chúng sinh. Chỉ là đây là truyền thuyết, cũng không người tin tưởng. Lúc này mọi người nguyên thủy mà mông muội, chỉ có số ít công pháp lưu truyền tới nay, mà lại đều là công pháp phổ thông, nhân tộc thần nhân càng như phượng mao lân giác. Lúc này, một nam tử tóc đỏ cường tráng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một tôn tượng thần ba đầu sáu tay. Tượng thần kia gân khô dữ tợn, sáu cánh tay giơ cao, tựa hồ đang nâng thiên hà từ trên trời rớt xuống lên. Không thể thấy được diện mục của tượng thần, nhưng tư thái lại cho người ta một loại lực trùng kích cường liệt không gì sánh được, để nam tử tóc đỏ kia rung động không hiểu. Loại tinh thần lưng đeo thiên hà che chở chúng sinh kia để hắn nhịn không được lã chã rơi lệ, trong bất chi bất giác, hắn ngộ đạo tại dưới tượng thần, ngồi xuống hơn 10 ngày. Sau đó, nam tử này thường xuyên đến nơi đây, lĩnh hội tuyệt học của mình, thần thông của mình. Xích tộc trưởng, các tộc nhân tìm đến nơi này, kêu to, chấm, nước thiên hà tăng vọt, nơi này sẽ phát đại hồng thủy, sắp nuốt hết nơi đây, nhanh hạ lệnh để các tộc nhân rời đi. Xích đứng dậy, nguyên thần hiện ra ba đầu sáu tay, mang theo tộc nhân triển khai một trận di chuyển từ đường dài, hắn đột nhiên quay đầu, tượng thần ba đầu sáu tay trong di tích bị cuồn cuộn hồng thủy bao phủ. Hắn xoay đầu lại, xuất lĩnh tộc nhân đi hướng phương đông. Một vòng chiều dương nhảy ra mặt nước. Hồng quang đầy trời, hồng thủy bị ánh bình minh chiếu rọi, như máu xích hồng, ven đường thôn phệ lấy hết thảy. Xích mở ra bước chân, nguyên thần ba đầu sáu tay sau lưng thể hiện ra chiến lực cùng pháp lực vô cùng cường đại, đem các tộc nhân nâng lên, nhục thể của hắn càng ngày càng cao lớn, lực lượng càng ngày càng mạnh, biến thành một tôn cự nhân trèo non lội suối đi về hướng mặt trời mọc chi địa. Xích minh thời đại quật khởi từ trong mảnh phế tích này. Cự nhân tóc dài tán loạn. Lôi thôi lếch thế kia sẽ xuất lĩnh phế tích nhân tộc viết lên một mảnh sử thi tráng lệ khác. Long Hán cách mạng, chưa thành công. Xích Minh cách mạng, vừa mới nảy sinh. Thiên hà chảy xiết, tuế. Nguyệt trôi qua, không có thời gian biến thiên, chỉ có người đến người đi, vật chất diễn biến. Phía trước mãnh sĩ ngã xuống, còn có mãnh sĩ phía sau nhặt lên cờ xí, tiếp tục anh dũng tiến lên. Quỷ thuyền chạy tại trong lịch sử, ngoài thuyền khi thì sáng tỏ khi thì hắc ám. Một lần sáng tối giao thế. Chính là một năm, Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, trong lòng một trận nhẹ nhõm, lộ ra rất là ánh nắng. Sư đệ tựa như buông xuống một đống tâm sự, bây giờ trở nên sáng sủa. Ngụy Tùy Phong cười nói. Tần Mục cười nói, ta vẫn luôn rất sáng sủa. Ngụy Tùy Phong lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ngươi leo lên quỷ thuyền ta liền phát hiện, ngươi sáng sủa chỉ là cố ý làm ra sáng sủa. Kỳ thật nội tâm của ngươi có lo nghĩ, có ưu sầu, còn có thất lạc không bị người lý giải mà mang tới, giống như một mây đen lớn bao phủ đạo tâm của ngươi. Mà bây giờ, ngươi mới thật sự là khai lãng. Hắn mỉm cười, nói, đại sư huynh của ngươi mặc dù không có cái sở trường gì nhưng lại nhận người rất chuẩn. Tần Mục cười ha ha, sau một lúc lâu, buồn bã nói. Ta lúc trước cảm thấy không ai lý giải ta, không người biết ta hiểu ta, cũng không có người khích lệ ta. Cho nên có chút hối hận. Mà bây giờ, người ta hiểu rõ lý giải ta, biết ta hiểu ta, ủng hộ ta khích lệ ta. Hắn lắc đầu cười nói, dù người này sống ở quá khứ, dù người này đã chết, cho dù sinh tử tương cách, hắn cũng là đạo hữu của ta. Nhân sinh có một chi kỳ, là đủ. Ngụy Tùy Phong vỗ tay tán thưởng, lời nói xoay chuyển, nói. Ngươi còn có hai lần cơ hội trở lại quá khứ, ngươi định đi nơi thì sao? Tần Mục đứng dậy, cười nói. Chỗ nào cũng không đi, ta dự định buông xuống hai lần cơ hội này, về trước Duyên Khang. Ta không thể, một mực sống ở quá khứ, ta hẳn là phóng nhãn tương lai. Đại sư huynh, tương lai chờ ta nghĩ kỹ muốn đi đâu, lại tới tìm ngươi. Ngụy Tùy Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thầm nói. Ta cũng không phải người chèo thuyền của ngươi, chịu thì đến vung liền đi. hắn giữ vững tinh thần, vội vàng gọi Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi, vội vàng nói. Mau lấy ra lưu ly thanh thiên tràng, thừa dịp các ngươi còn chưa đi, lại để cho ta nhìn chút. Yên Nhi mang tới lưu ly thanh thiên tràng, đứng ở bong thuyền, Ngụy Tùy Phong tới tới lui lui dò xét xem kỹ, tán thưởng không thôi, đột nhiên rơi lệ, nhẹ nhàng vuốt ve ba món bảo vật này, nức nở nói. Bây giờ từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Bảo bối tốt, nói rồi lại ôm lại. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi liếc nhau, cùng nhau dùng mình một cái. Ngụy Tùy Phong đối với lưu ly thanh thiên tràng cực kỳ si mê, đối với món bảo vật này tự lẩm bẩm, nửa ngày cũng không có ý đưa bọn người Tần Mục trở về Duyên Khang. Tần Mục nhịn không được nhắc nhở mấy lần, Ngụy Tùy Phong lúc này mới tỉnh táo lại, hôn lưu ly thanh thiên tràng mấy ngụm, lúc này mới trả lại hắn, ánh mắt vẫn không rời từ trên món bảo vật này, nói. Sư đệ, tương lai chúng ta nếu là thoát khốn từ trong thần thông không đổi, ngươi có thể hay không đem kiện bảo bối này mà cho ta mượn đùa nghịch mấy ngày? Tần Mục lắc đầu nói, đây là bảo vật nhà Bắc Đế, chúng ta cũng chỉ tạm mượn, tương lai phải trả lại. Còn muốn trả a? Ngụy Tùy Phong trừng to mắt, trong mắt đảo quanh loạn chuyển, Tần Mục bỗng nhiên biết hắn lại đồng ý đồ xấu, thầm nghĩ. Đại sư huynh hơn phân nửa là muốn lừa gạt đi món bảo vật này từ U Minh Thái Tử. Quỷ thuyền cấp tốc xuyên thẳng qua, lịch sử hồi quang cực nhanh, trong sương mù hai bên quỷ thuyền, vô số cảnh trí thoáng hiện biến mất, qua không lâu, mê vụ tiêu tán. Chiếc thuyền này xuất hiện tại trên Dũng Giang của Duyên Khang. Tần Mục nhìn một chút hai bên bờ Dũng Giang, thần sơn cao ngất, cỏ cây xanh biếc, từ khi bọn người lên thuyền đến bây giờ Duyên Khang đã không biết qua mấy mùa nóng lạnh. Hắn mang theo Long Kỳ Lân, Yên Nhi cùng sáu con thiên long đi xuống thuyền, sáu con thiên long lôi kéo bảo liễn rách dưới, hoa cái ngã trái ngã phải cắm ở trên bảo liễn. Chiếc bảo liễn này cũng là dị bảo, nhưng sao chịu đựng lần giày vò này. Cách chương.